Cám dỗ, thế thân ánh trăng sáng của Từ Tổng. Chương 11:11, em họ giỏi giang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, Từ Lập Trạch trở về sau khi chạy bộ. Dì giúp việc đã nắm rõ thời gian biểu của anh. Khi Từ Lập Trạch tắm xong và xuống lầu, bát sủi cảo rau dền thịt lợn nóng hổi vừa kịp được bày lên bàn. Tô Dương múc cho Từ Lập Trạch một bát lớn, còn mình thì chỉ dùng một bát nhỏ. Khi nhận lấy bát, Từ Lập Trạch cảm thấy tay mình nặng trĩu, không kìm được thở dài. Cô định nuôi lợn à, Tô Dương? Ơ, một tiếng, rồi từ phía sau quầy bếp thò người ra nhìn vào bát của anh. Nhiều quá à, tôi chỉ múc cho anh 15 viên. Cũng chỉ khoảng 2 lạng thôi mà. Dù nói vậy, cô vẫn gắp bớt vài viên sủi cảo ra. Anh vừa tập thể dục buổi sáng xong, chẳng phải nên bổ sung thêm tinh bột sao? Lúc này, dì giúp việc cười tươi bước tới với hộp thức ăn đã được sắp xếp gọn gàng. Nói với Tô Dương, tôi đã nói rồi, Từ Thiếu không ăn được nhiều đâu. Ông ấy rất chú trọng đến sức khỏe, ăn ít nhưng chia thành nhiều bữa. Nghe thấy từ chú trọng sức khỏe, Tô Dương liếc nhìn Từ Lập Trạch với ánh mắt đầy ẩn ý, suýt nữa buột miệng hỏi. Từ Tổng, anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nhưng kịp thời nuốt lại. Sau khi ăn sáng xong, Từ Lập Trạch giúp Tô Dương cài dấu vân tay vào khóa cửa, rồi hỏi cô có cần anh lái xe đưa đi không? Tô Dương vội vàng lắc đầu, cầm lấy chiếc ba lô treo trên giá áo ở tiền sảnh và bắt đầu thay giày. Dì giúp việc đã nói với tôi sáng nay rồi. Đối diện đường là ga tàu điện ngầm số 2. Tôi đi tàu điện ngầm đến bệnh viện và quay lại trường rất tiện. Không cần phiền anh đâu. Từ Lập Trạch cũng không ép. Sau khi lùi lại một bước, anh mở cửa cho Tô Dương. Khi Tô Dương vừa rời đi, căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường. Thấy vẫn còn sớm, Từ Lập Trạch định quay lại phòng làm việc để xử lý một số tài liệu. Lúc lên lầu, anh tình cờ gặp dì giúp việc vừa dọn dẹp xong tầng trên và đang đi xuống. Tô tiểu thư đi rồi à? Dì giúp việc hỏi, giọng mang chút âm điệu đặc trưng địa phương. Từ Lập Trạch gật đầu, vừa định né người nhường lối cho dì giúp việc thì bất ngờ nghe dì ấy thở dài cảm thán. Từ Thiếu, cô em họ của cậu thật là giỏi giang. Phân biệt rau dền, hẹ và hành lá rất rõ ràng. Kỹ năng D, A, O cũng tốt. Nhìn là biết người đảm đang. Khác hẳn với mấy cô gái được nuông chiều ngày nay. Bước chân của Từ Lập Trạch khựng lại. Nhíu mày hỏi, cô ấy nói mình là em họ của tôi. Dì giúp việc bị hỏi đến lú lẫn. Hà, không phải sao? Từ Lập Trạch cười nhẹ, nhếch mép rồi tiếp tục lên lầu. Còn Tô Dương thì ngày hôm đó của cô rất bận rộn. Sáng sớm, cô đã chạy đến bệnh viện để chăm sóc Hạ Quyên. Đến trưa, hiếm khi Hạ Quyên nói muốn ăn mì nước. Tô Dương lập tức ra ngoài mua về một phần mì sợi với thịt nạc và dưa cải cho bà. Chỉ là thời tiết quá nóng, mì sợi bị om trong nước dùng. Khi mở ra ăn thì đã bị nát, mùi vị giảm đi rất nhiều. Tô Dương ăn vài miếng rồi nói với Hạ Quyên. Mẹ, lần sau nếu mẹ muốn ăn gì, hãy nói với con trước một ngày. Con sẽ làm sẵn và mang đến. Hạ Quyên cười lắc đầu. Căn nhà nhỏ con thuê chẳng có nổi một cái bếp đàng hoàng. Muốn ăn gì cũng phải dùng bếp từ. Phiền phức lắm, thôi thì bỏ đi. Nghe vậy, Tô Dương lập tức nghĩ đến căn bếp rộng rãi chiếm 1/3 diện tích phòng khách trong biệt thự của Từ Lập Trạch nhưng chỉ biết cười ngượng. Ngùng, hôm nay, tinh thần của Hạ Quyên khá tốt. Sau khi ăn trưa xong, bà còn trò chuyện với Tô Dương thêm nửa giờ trước khi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Khi Hạ Quyên đã ngủ, Tô Dương rời khỏi bệnh viện. Trên đường đến trường, cô nhận được tin nhắn từ Từ Lập Trạch. Nội dung tin nhắn rất trang trọng, thông báo rằng anh phải đi công tác ở thành phố B vào buổi chiều. Cần khoảng 2-3 ngày, dặn cô ở nhà một mình phải chú ý an toàn. Tô Dương trả lời, Vâng, một cách ngắn gọn, ngay khi tin nhắn được gửi đi, tàu điện ngầm mà cô đang đi cũng vừa đến trạm. Buổi lễ tốt nghiệp của sinh viên năm thứ tư bị rời đến cuối tháng vì hội trường của trường đang được bảo trì. Lần này, Tô Dương trở về trường là do trưởng khoa đột ngột gọi cô về để giúp đỡ. Suốt 4 năm đại học, Tô Dương luôn là trợ lý của trưởng khoa. Cô làm việc rất cẩn thận, tỉ mỉ và có tổ chức. Vừa nhìn thấy cô, trưởng khoa lập tức than thở rằng trợ lý mới không làm việc đâu vào đâu. Ngay cả việc định dạng một tài liệu uất cũng không làm cho chỉnh tề. Tô Dương vừa cười vừa trò chuyện với trưởng khoa, vừa giúp ông sắp xếp tài liệu. Đang làm việc thì có người đẩy cửa bước vào. Tô Dương ngẩng đầu nhìn, người bước vào mặc bộ đồ kiểu Trung Sơn cách Tân, tay cầm một chiếc cốc giữ nhiệt màu đen như thường lệ. Ngay khi bước vào đã mang theo một luồng khí học thuật nồng đậm. Không phải Phùng Chi Dự thì còn ai vào đây? Ô, Tiểu Phùng à, đi họp về rồi à? Trưởng khoa ngẩng đầu lên. Chào hỏi Phùng Chi Dự. Thầy Phùng, Tô Dương cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Phùng Chi Dự nhìn thấy Tô Dương, có chút ngạc nhiên, gật đầu hỏi cô, sao em lại về trường? Trưởng khoa đặt tờ báo xuống, cười nói, tôi kéo em ấy về để làm việc giúp tôi thôi. Phùng Chi Dự cũng cười theo. Vậy thì tốt, lát nữa tôi dẫn các anh chị của em đi ăn. Em cũng đi cùng nhé. Tô Dương đỏ mặt, liên tục lắc đầu. Các anh chị đều đang theo thầy học cao học. Em sắp tốt nghiệp rồi. Không nên làm phiền mọi người. Sao lại là làm phiền chứ? Phùng Chi Dự bước tới bàn làm việc, đặt cốc giữ nhiệt xuống, vừa sắp xếp giấy tờ trên bàn vừa nói. Gần tốt nghiệp rồi. Những bữa tiệc chia tay như thế này càng ít. Ăn được bữa nào hay bữa đó. Phùng Chi Dự là giáo viên chính của Tô Dương. Cô học chuyên ngành văn học tại đại học. Và Phùng Chi Dự là người dạy cô môn ngữ văn Trung Quốc. Năm ba đại học, Phùng Chi Dự trúng tuyển vào vị trí phó trưởng khoa, trở thành phó trưởng khoa trẻ nhất trong trường đại học A. Với ngoại hình xuất sắc và tính cách nhã nhặn, anh rất được nữ sinh trong khoa yêu thích. Tô Dương, vì là trợ lý của trưởng khoa, đôi khi cũng hỗ trợ Phùng Chi Dự những việc nhỏ nhặt. Suốt 4 năm đại học, thành tích học tập của Tô Dương luôn đứng đầu, đặc biệt là kiến thức cơ bản về Hán văn rất vững chắc, khiến Phùng Chi Dự có chút đánh giá cao cô. Khi lên năm 3, anh đã ngầm khuyến khích cô chuẩn bị thi vào lớp cao học của mình. Nhưng vào kỳ đầu của năm cuối, Tô Dương lại chọn tốt nghiệp ngay lập tức. Vì quyết định này, Phùng Chi Dự đã từng riêng tư gặp Tô Dương để trò chuyện. Nhưng lúc đó Tô Dương đang loay hoay với chi phí chữa bệnh của mẹ mình Hạ Quyên. Và cô cảm thấy mình không còn thời gian để lãng phí vào nghiên cứu học thuật nữa. Kiếm tiền mới là ưu tiên hàng đầu của cô. Khi biết chuyện, Phùng Chi Dự đã tôn trọng quyết định của cô, nhưng Tô Dương hiểu rằng cô đã khiến thầy thất vọng. Từ đó, Tô Dương có phần sợ gặp mặt Phùng Chi Dự. Đó là nỗi sợ tự nhiên của học sinh khi cảm thấy mình đã làm thầy cô thất vọng. Hơn nữa, đối với Tô Dương, Phùng Chi Dự không chỉ đơn thuần là một người thầy đáng kính, mà còn là người dẫn đường về mặt tinh thần, như một ngọn hải đăng sáng chói soi đường cho tương lai mờ mịt và không có hy vọng của cô. Tô Dương vẫn còn nhớ rõ, vào đêm mẹ cô, Hạ Quyên, được chẩn đoán ung thư vú giai đoạn cuối, cô ngồi xổm bên lề đường trước cổng trường khóc nức nở. Chính Phùng Chi Dự đã nhẹ nhàng vỗ vai cô, dùng giọng nói nhẹ nhàng an ủi cô. Nam phụ lên sàn rồi. Cách chương.